Nhiên phẩm Tân Minh, chương 73, yêu say đắm cùng hận ý tương triền, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cười qua đi, Diệp Thấm Minh lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện Cố Khê Nhiên chỉ là cảm thấy có chút tương tự mới nhắc đến chuyện kia, nhưng nàng lại bắt được một điểm mấu chốt. Tàn hồn kia hận chính là Cố Khê Nhiên kiếp trước cũng là Trạc Thanh thần quân. Hắn chẳng những hận nàng thấu xương, còn có bản lĩnh mơ ước tịch diệt kiếm trong Chu Yêu trận, hắn sẽ là ai? Trong lòng một cái phỏng đoán làm Diệp Thấm Minh bỗng nhiên cả kinh. Nhưng đây cũng không phải thời điểm thích hợp nói chuyện này, Diệp Thấm Minh trong lòng ẩn ẩn nhảy ra manh mối, lập tức liền có một cỗ vội vàng, nàng cần thiết phái người đi tra tường tận. Nếu thật là cùng kỳ tàn hồn trốn thoát cũng không khó hiểu tại sao hắn sẽ đối Cố Khê Nhiên thù sâu oán nặng như vậy. Bất quá kỳ quái chính là theo lý năm đó nàng cũng tham dự vào chu sát hắn, hắn rơi vào kết cục hôm nay cũng là do nàng cùng Trạc Thanh liên thủ, vì sao hắn lại cố tình chỉ nhằm vào Cố Khê Nhiên. Nàng nghĩ trăm đường cũng không xong, mày vô thức nhíu chặt nhìn chằm chằm Cố Khê Nhiên, trong mắt khó nén sầu lo. Quân thượng, làm sao vậy? Quỷ gia thấy nàng thần sắc không đúng, thấp giọng hỏi. Diệp Thấm Minh lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, lập tức phái người dò xét Chu Yêu trận, phát hiện kẻ khả nghi lập tức hồi báo. Mặc khác chú ý tiên giới có hay không muốn nhổ lên Chu Tiên kiếm. Vâng, quân thượng, vì sao phải điều tra Chu Yêu trận? Diệp Thấm Minh hít vào một hơi, trong mắt một mảnh ám trầm. Thái nhất nếu dám can đảm nhổ lên Chu Tiên kiếm ta liền xông vào lấy đồ vật kia. Hắn có Chu Tiên kiếm, nàng có tịch diệt kiếm mới có thể cân bằng. Nhưng hai loại này thần khí viễn cổ đối chiến nhau, sợ rằng hủy diệt tam giới. Bạch Trạch mấy người sắc mặt khẽ biến muốn nói lại thôi, cuối cùng đều cam chịu. Nếu tứ phương Chu Tiên kiếm bị nhổ lên, không chỉ yêu giới bị hủy diệt mà tam giới cũng đồng dạng hứng lấy đại kiếp nạn. Diệp Thấm Minh trong lòng trăm mối sầu lo, nếu tàn hồn kia thật là cùng kỳ, hắn khẳng định là muốn tịch diệt kiếm. Hiện tại hắn chỉ còn một sợi tàn hồn, nhưng nếu được kiếm, hắn sẽ lập tức chờ mình, đến lúc đó. Nàng nhìn Cố Khê Nhiên, nếu không ngoài dự liệu của nàng, cùng kỳ chính là thèm muốn linh thể Cố Khê Nhiên đi, bởi vì đạt được hắn liền có thể một lần nữa sống lại. Nàng đứng lên, phất ống tay áo. Bốn thanh Chu Tiên kiếm cũng không dễ nhổ lên, tạm thời các ngươi không cần khủng hoảng, nhưng phải tăng cường giám sát tiên giới hành động. Quỷ xa các ngươi trở lại chiến tuyến thủ tuyệt không để bọn họ vượt qua Minh Thủy một bước. Mặc khác các vị tộc trưởng đều lui xuống nghỉ ngơi đi. Tộc trưởng Điểu tộc liếc nhìn Lưu Ly một cái, đứng lên chắp tay cùng Diệp Thấm Minh cáo từ chờ đến tất cả mọi người rời đi, chỉ còn Lưu Ly ở lại trong chướng. Diệp Thấm Minh chuẩn bị dắt Cố Khê Nhiên hồi Thiên Diệp Cung, dư quang liếc nhìn Lưu Ly, nhíu mày hỏi. Còn có chuyện, Lưu Ly trong mắt có tia chua xót, quân thượng chưa từng để nàng ở trong mắt, liền lời của nàng cũng không thèm quan tâm. Nàng giơ lên ý cười miễn cưỡng nói, quân thượng đã quên, thần phía trước nói tìm được một kiện bảo vật ở cực hoang chi cảnh, rất có thần thông, nhưng thần chỉ có thể hỏi thăm được chút gia lông, cho nên đặc biệt tới trình cấp quân thượng. Quân thượng kiến thức rộng rãi, tất nhiên biết được diệu dụng của vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt lời nàng từ trong vạt áo lấy ra một thạch kính, nó lập tức lơ lửng giữa không trung, biến lớn gấp bội, quanh thân phát ra nhàn nhạt ánh hào quang. Thạch kính được chạm khắc tinh xảo, mặt kính là bảo thạch ngàn năm được mài rũa, quanh thân kính nạm bốn viên thủy ngọc dáng vẻ cực kỳ cổ xưa, hẳn là linh kính. Diệp Thấm Minh có chút tò mò, duỗi tay nhận lấy, thuận miệng nói. Vật này có diệu dụng gì? Nàng vừa dứt lời, bốn viên thủy ngọc bỗng nhiên phát ra ánh sáng lóa mắt, bốn màu ánh sáng lập tức hội tụ trên mặt kính. Diệp Thấm Minh ánh mắt trầm xuống, vừa muốn đem kính ném đi, lại phảng phất bị cái gì túm chặt ép nàng khuỵu một gối xuống. Nàng ánh mắt không tự chủ ngưng ở trên mặt kính, trong đầu từng đợt choáng váng ập đến làm nàng hết sức khó chịu, nàng chịu đựng hoảng hốt cắn răng nói. Lưu Ly, ngươi, Cố Khê Nhiên đã nhận ra linh lực dao động khác thường, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, lập tức duỗi tay đỡ Diệp Thấm Minh. Thấm Minh, nhưng là Diệp Thấm Minh lại giống như một tòa điêu khắc cắm rễ tại chỗ, không bởi vì Cố Khê Nhiên đụng vào mà có bất luận động tác gì. Trong chớp mắt, ở thời điểm Cố Khê Nhiên vừa chạm đến, từ trong kính bỗng nhiên truyền ra một tràng thanh âm quen thuộc. Diệp Thấm Minh cả người căng chặt tay trái bởi vì quá mức dùng sức toàn bộ khớp xương đều răng rắc phát ra tiếng. Lúc Cố Khê Nhiên nghe đến lời nói trong gương, động tác trong tay tức khắc ngưng lại tựa như bị sét đánh. Nàng ở nơi nào, này một tiếng giống như hàn băng, tràn đầy tức giận cùng căm phẫn, lại là thanh âm mà Cố Khê Nhiên hết sức quen thuộc, đó là Diệp Thấm Minh đang nói chuyện. Giữa hỗn loạn tiếng đánh nhau, nam nhân đầu đội đế quan hiện lên trên mặt kính, chào phúng nói. Nàng thực mau liền sẽ tới, nhưng ngươi thân là yêu giới chi chủ, phá hư minh ước đánh lên cửu trọng thiên, giết ta tiên giới đại tướng. Diệp Thẩm Minh, ngươi cảm thấy nàng sẽ nghĩ thế nào, làm thế nào? Nam nhân kia là ai? Phá Hư Minh Ước đánh lên cửu trọng thiên, đây là ngàn năm trước Diệp Thẩm Minh bị thiết kế nát yêu đan. Kế tiếp hết thảy, Cố Khê Nghiên đã không biết mình nên làm cái gì bây giờ, nàng liền như vậy gắt gao nắm Diệp Thẩm Minh, hai người phảng phất đều đã rơi xuống luyện ngục không thấy ánh mặt trời. Thanh âm giống như lưỡi dao sắc bén, từng đao rõ ràng mà lăng trì Cố Khê Nghiên. Diệp Thẩm Minh hai tròng mắt vốn trong suốt như ngọc giờ khắc này đã biến thành một mảnh đỏ bừng, quanh thân lệ khí liệt liệt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh hiện lên trong gương. Kia một màn, nàng cùng Huyền Thủy đánh nhau một trận chết sống cùng đám người ở Cửu Trọng Thiên, đến khi Trạc Thanh Thần Quân xuất hiện, nàng liền tràn đầy vui mừng không chút phòng bị mà nghênh hướng nàng ấy, nhưng đột nhiên, nhất kiếm nhập vào cơ thể, người không nên cùng thiên giới động thủ, bảo hộ thiên giới là sứ mệnh của ta. Chấm, thân thể Diệp Thẩm Minh không biết là cảm nhận được nàng đau lòng, vẫn là đối hình ảnh hồng hoang kiếm nhập thể đau đớn tột cùng, đã không thể ngăn chặn mà run rẩy lên. Rõ ràng nước mắt nóng bỏng, lại mang theo vô tận hàn ý, từ đôi mắt rừng rực lệ khí của Diệp Thẩm Minh rơi xuống, nện trên tay Cố Khê Nghiên tựa như từng đoàn lửa, đâm đến Cố Khê Nghiên co rúm lại phát run. Chấm, A Thanh, tại sao đối ta như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói tưởng liều mạng muốn phun ra, lại bị nghẹn đến phát không ra một tia thanh âm, Cố Khê Nghiên chỉ có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt Diệp Thẩm Minh đã thân hãm tuyệt cảnh, liên quan chính mình hoàn toàn hủy diệt. Nguyên lai quên cũng không thể mang đi những đau xót kia, cho dù nhìn không thấy, Cố Khê Nghiên cảm thấy chính mình một lòng đã bị đâm vỡ nát, đau đớn đến sống không bằng chết. Diệp Thẩm Minh trơ mắt nhìn Trạc Thanh Thần Quân rút kiếm ra, Thái Nhất bên cạnh liền phối hợp dụng toàn lực nện vào bản thân nàng, nàng yêu đan vỡ vụn hóa thành điểm điểm đốm sáng xanh lục bay đầy trời, mà Trạc Thanh đứng ở kia, đôi mắt vẫn an tĩnh nhìn nàng, không một tia sao động. Diệp Thẩm Minh yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng nức nở, mang theo tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Còn người đỏ đậm nhìn chằm chằm vị tôn thần bảo hộ chúng sinh tam giới kia, muốn từ trong mắt nàng ấy tìm được một tia không đành lòng, cho dù là thương hại cũng được, chính là không có, cái gì cũng không có. Nàng bỗng nhiên tê thanh hét lên, con ngươi hồng đến giống như khấp huyết, một thân yêu lực mãnh liệt phát ra, tóc dài liệt liệt bay lên, trực tiếp đem Cố Khê Nghiên chấn văng ra ngoài, nện trên mặt đất phun một ngụm máu, lưu ly cũng bị đẩy lui mấy trượng. Thạch kính trong tay bị nàng ép vỡ thành trăm mảnh nhỏ, trong nháy mắt toàn bộ hình ảnh đều tiêu tán. Lưu Ly cũng không nghĩ tới sẽ là tình cảnh này, nàng không ngờ Diệp Thẩm Minh sẽ thống khổ đến tận đây, nhìn Diệp Thẩm Minh khóe mắt lộ ra nước mắt đỏ như máu, nàng càng thêm hận Trạc Thanh, toàn bộ đều là nữ nhân mắt mù nằm trên đất kia gây ra. Cố Khê Nghiên muộn thanh hộc ra một búng máu, ý thức mơ hồ nhưng thân thể đau đớn lại rất rõ ràng, nàng dãy dụa sờ soạng đi qua ôm lấy Diệp Thẩm Minh, khàn giọng nói. Thẩm Minh, nàng bình tĩnh, ngoan, đừng cử động yêu lực. Nàng thế nhưng nói không nên lời hai chữ bình tĩnh, nàng có tư cách gì làm Diệp Thẩm Minh bình tĩnh. Diệp Thẩm Minh cơ hồ mất đi lý trí, đau ngâm một tiếng bỗng nhiên quỳ xuống, đôi tay gắt gao ôm đầu, khớp gối hung hăng dập vào trên mặt đất. Nàng đầu đau đến sắp nứt ra rồi, liền ở thời khắc nàng sắp hỏng mất, trong đầu ký ức tựa như nổ tung, vô số hình ảnh quá khứ điên cuồng xông vào đầu nàng. Toàn bộ quá khứ liên quan đến các nàng dũng mãnh mà đến, từ buổi đầu sơ ngộ đối chọi nhau gay gắt cho đến hiểu nhau rồi ý hợp tâm đầu, quấn quýt si mê vui mừng, từng chút chuyện ngày thường ngọt ngào hạnh phúc trong trí nhớ nhanh chóng ghép nối, không ngừng vờn quanh trong đầu nàng. Chỉ là những hình ảnh đó nhanh chóng lướt qua, rồi lại chớp mắt không còn dấu vết, làm Diệp Thẩm Minh nắm không được. Nhưng cảm giác lưu lại, vô cùng rõ ràng, làm nàng đau đến ngăn không được tê thanh kêu to. Chấm, Thẩm Minh, Thẩm Minh. Cố Khê Nghiên sắc mặt một mảnh trắng bệch, cơ hồ là quỳ nhào tới muốn ngăn lại nàng. Lưu Ly sắc mặt đại biến, lập tức xông đi qua, lại bị Cố Khê Nghiên một cái phất tay chém ra linh lực ngạnh sinh sinh bức lui, trong nháy mắt Lưu Ly cho rằng người kia đã trở lại là Trạc Thanh Thần Quân rồi. Chỉ là vị nữ tử ôn nhuận như ngọc kia sau khi bức lui nàng, cơ hồ từ khớp hàm phun ra hai chữ. Cút ngay, rõ ràng là người mù, nhưng giờ khắc này nàng dáng vẻ như thế, để Lưu Ly sinh sôi cảm giác bị áp lực. Cố Khê Nghiên ôm lấy Diệp Thẩm Minh, đem đầu nàng vùi vào trong ngực mình, gắt gao ôm thân thể nàng, thanh âm run rẩy đến lợi hại. Đừng như vậy, đừng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cầu nàng, nàng khó chịu cứ hướng ta tới, không cần thương tổn chính mình, Minh Nhi, Minh Nhi. Giờ phút này nàng đã không còn vừa rồi nhuệ khí, cũng không còn ngày thường ôn nhuận điềm tĩnh, chỉ có khẩn thiết cầu xin cùng cố nén thống khổ. Diệp Thẩm Minh đau đến khó có thể chịu đựng, nàng gắt gao ôm lấy Cố Khê Nghiên, móng tay đều muốn đi vào trong da thịt đối phương. Không biết qua bao lâu, nàng mới dừng lại dãy rủa, nhưng như cũ không buông lỏng, chỉ có nhàn nhạt nức nở từ trong ngực Cố Khê Nghiên tràn ra tới, để Cố Khê Nghiên nghe được tim giống như bị đao đâm. Lưu Ly sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Cố Khê Nghiên, ánh mắt hận không thể lập tức giết chết nàng. Diệp Thấm Minh bắt lấy vạt áo Cố Khê Nghiên, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng con ngươi đỏ như máu, giống như bịt kín sương mù màu đỏ, liền như vậy nhìn chằm chằm đối phương. Bên trong sáng tối đan chéo yêu say đắm cùng hận ý tương triền, làm nàng thoạt nhìn có chút giống kẻ điên. Cố Khê Nghiên còn không kịp mở lời, Diệp Thấm Minh đã hung hăng nhéo vạt áo nàng, cuồng loạn chất vấn. Tại sao, tại sao, tại sao nàng không hỏi ta cũng không nghe ta, liền đối ta như vậy? Ta rõ ràng đáp ứng nàng, ta sẽ không làm chuyện khiến nàng không vui, nàng vì cái gì không tin ta, không tin ta. Trạc Thanh, Trạc Thanh, ta hận nàng, hận nàng. Từng câu từng chữ giống như lấy máu mà lên án nàng, Diệp Thấm Minh bóp trụ cổ áo Cố Khê Nghiên, khiến nàng hít thở khó khăn, nói không ra được một lời. Diệp Thấm Minh giữa những hàng chữ đều tràn đầy hận ý, tay nàng một chút cũng không lưu tình, Cố Khê Nghiên đã là sắp tắt thở. Không trách nàng, Minh Nhi. Ta đã sớm biết, sẽ không ai chấp nhận được người mình yêu nhất lại như vậy phản bội mình, lại như vậy tàn nhẫn với mình. Cố Khê Nghiên sắc mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại phảng phất đã chết, nước mắt tựa như vỡ đê không ngừng rơi xuống, hơi thở càng lúc càng yếu ớt. Thẳng đến Mộc Cần ở bên ngoài phát giác không đúng, trực tiếp vọt vào, nhìn đến Diệp Thấm Minh đều đem Cố Khê Nghiên nắm đến tắt thở, liền tức giận quát. Diệp Thấm Minh, ngài mau buông tiểu thư nhà ta ra, nàng thở không nổi. Ngài hỗn đản, ngài làm gì? Mộc Cần lập tức một chưởng vỗ về phía Diệp Thấm Minh, tưởng đem Cố Khê Nghiên giải thoát. Diệp Thấm Minh quay đầu lại, hai mắt đỏ đậm trừng lớn, đem Mộc Cần dọa đến sợ vỡ mật. Nàng buông lỏng ra Cố Khê Nghiên, nàng kia rốt cuộc thở dốc mấy hơi, kịch liệt ho khan lên. Mộc Cần chạy nhanh đỡ Cố Khê Nghiên, trên mặt tràn đầy nôn nóng, lại có chút lo lắng mà nhìn Diệp Thấm Minh. Diệp Thấm Minh hung hăng đánh vào đầu chính mình, nghe được tiếng ho khan của Cố Khê Nghiên, nàng nhanh chóng ngẩng lên muốn đi qua, rồi lại giống như bị cái gì trói lại, bị đinh tại chỗ, phun ra một búng máu trực tiếp ngã xuống. Mộc Cần sợ tới mức sừng sốt, Lưu Ly cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh hoàng thất thố gọi. Quân thượng, Cố Khê Nghiên ho khan còn không có ngừng, nghe được động tĩnh, che lại môi, nghiêng ngả lảo đảo đi qua, lại bị người tàn nhẫn đẩy một quen. Mộc Cần như tia chớp vọt đến đỡ Cố Khê Nghiên, cả người căng chặt nhìn Lưu Ly. Lưu Ly căm giận nói, quân thượng thống khổ như vậy đều bởi vì ngươi, ngươi nếu chết sạch sẽ, liền sẽ không còn ở đây kích thích nàng. Ngươi có tư cách gì thích nàng, ngươi lựa chọn tiên giới, nên buông nàng, vì cái gì chuyển thế còn muốn ăn vạ nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cố Khê Nghiên không nói một lời tay buông bên người nắm chặt đến phát run, tỏ rõ nàng đau đớn. Mộc Cần cũng là tức giận không kém, vậy ngươi có tư cách gì đánh giá. Nếu tiểu thư nhà ta không tư cách thích quân thượng, chẳng lẽ ngươi liền có? Miệng độc như vậy, luôn là khi dễ tiểu thư nhà ta, còn không phải ngươi ghen ghét cái gì đổ bỏ quân thượng nhà ngươi ba ba thích tiểu thư ta, căn bản là không thèm nhìn ngươi. Mộc Cần, ngươi nói cái gì? Lưu Ly thất thố kêu lên, thanh âm đều thay đổi, chỉ là trên mặt thần sắc càng giống như bị Mộc Cần chọc trúng chỗ đau. Cố Khê Nghiên ngăn cản Mộc Cần, lắc lắc đầu thấp giọng nói. Mộc Cần, không thể nói người khác như vậy. Nàng thanh âm rất thấp, phảng phất không có tinh thần, cả người mất khí lực, ảm đạm quang mang. Mộc Cần chỉ cảm thấy đau lòng đến muốn mệnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng Diệp Thấm Minh phía trước còn đối tiểu thư tốt như vậy, như thế nào sẽ biến thành tình trạng này? Mới hôm trước còn một mực giữ gìn tiểu thư, không cho phép người khác nói một lời không tốt về nàng. Đã là như thế, vì sao như vậy tra tấn lẫn nhau, cách chương?